Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đến nhà xin lỗi. Khổng Nguyệt vừa nghe đến vấn đề này, liền phiền muộn không được, phất phất tay, Khổng Nguyệt nói, đừng đề cập, đám người kia, thấy có người tới tìm ta bắt chuyện, từng cái liền cùng đám người kia chó săn giống như, mở miệng một tiếng vạn ca. Còn có người giật dây ta đây. Nói vạn ca trên mặt đất có rất lớn thế lực. Chỉ cần cùng vạn ca giữ gìn mối quan hệ. Về sau tại Ngọc Long liền có thể đi ngang. Thạch Lỗi im lặng cười cười. Nói. Cái kia vạn ca đại khái cũng là hôm qua cầm đầu ra hỏa kia đi. Hắn về sau khả năng thật chỉ có thể đi ngang. Bạch Khai Thủy lòng đầy căm phẫn muốn đi tìm Khổng Nguyệt này đám bằng hữu nói lẩm bẩm. Lại bị Thạch Lỗi cản lại. Được, lộ ra ngươi nhiều năng lực giống như. Nếu không ngươi đi một mình ta cùng lão hồ lưu tại khách sạn uống rượu. Bạch Khai Thủy nghe xong. Nhất thời giận dữ. Xem thường ngươi có phải hay không ta còn không tin đến. Ta cũng khỏi phải cùng ngươi nói nhảm. Ta cái này đi tìm bọn họ. Giải thích muốn đi. Thạch Lỗi giữ chặt hắn. Đến đi ngươi. Chúng ta lại phiếm vài câu đều đi ngủ sớm một chút. Đến mai trước kia, chớ Bính Trung vẫn phải mang theo đám người kia tới bồi tội đây. Người thật nghĩ nhượng Khổng Nguyệt những cái được gọi là bằng hữu ăn chút đau khổ. Cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Đến mai nhượng chớ Bính Trung thủ hạ đem đám người kia đều mang tới chính là. Khổng Nguyệt cũng mắng hắn hai câu. Bạch Khai Thủy lúc này mới coi như thôi. Lão Hồ nói, được, hôm nay hẳn là đều thẳng mệt mỏi. Sớm đi ngủ đi, giải thích, hắn đứng dậy qua trong viện tắt đèn đóng cửa. Bạch Khai Thủy làm theo lại trên lưng Khổng Nguyệt. Thạch Lỗi chính mình trở về phòng. Bạch Khai Thủy đem Khổng Nguyệt đưa trở về phòng về sau. Chuẩn bị rời đi, Khổng Nguyệt lại nói, đêm nay ngươi bồi bồi ta đi. Nói thật, ta còn thực sự có chút nghĩ mà sợ. Bạch Khai Thủy cảm thấy hơi khó nhìn lấy trong phòng duy nhất giường lớn. Khổng Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói, liền cùng ngươi không có cùng ta trên một cái giường ngủ qua giống như. Giả trang cái gì trang? Ta đây không phải mấy ngày nay không phải ai. Tính toán, ngủ đi, giải thích. Hắn cũng không cởi quần áo. Trực tiếp nằm lên giường qua. Khổng Nguyệt mỉm cười. Chờ Bạch Khai Thủy nằm xong về sau. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đem đầu gối ở Bạch Khai Thủy ở ngực. Nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Thạch Lỗi cũng không có khả năng tìm tới cái kia khách sạn. Ngươi trên mặt còn có đau hay không? Nói. Khổng Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Khai Thủy trên mặt máu ứ động chỗ. Bạch Khai Thủy có chút không quen. Hắn còn chưa từng thấy ôn nhu như vậy Khổng Nguyệt. Có chút thẹn thùng nói. Không có chuyện, liền chịu mấy cái quyền. Đều do Thạch Lỗi tiểu tử kia phản ứng quá chậm. Nếu không, ta này mấy lần căn không cần chịu. Khổng Nguyệt phốc cười. Nàng nói, ngươi liền nên A-di-đà Phật Thạch Lỗi kịp thời đuổi tới. Nếu không, chính ngươi đêm nay cũng phải giao phó ở nơi đó. Ngươi lúc đó làm sao không có La Lão Hồ cùng Mạnh Thất cùng một chỗ ta đây không phải tiếp vào. Ngươi điện thoại sốt ruột A. Nghe xong liền biết ngươi bất thường. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Liền tranh thủ thời gian lao ra tìm ngươi. Khổng Nguyệt tâm lý hơi có chút cảm động. Hơi khẽ nâng lên đầu. Dùng bờ môi của mình ngăn chặn Bạch Khai Thủy miệng. Bạch Khai Thủy nhất thời một mộng. Cũng không biết là nên đáp lại còn là như thế nào. Cả người cứng lại ở đó. Cũng may Khổng Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái về sau. Liền lại lùi về đến trong chăn. Đem đầu gối ở Bạch Khai Thủy ở ngực. Nhỏ giọng thì thào, ôm ngươi ngủ, vẫn rất an tâm. Bạch Khai Thủy nhuyễn hương ôn ngọc trong ngực, dãy dụa nửa ngày, lại phát hiện Khổng Nguyệt đã ngủ. Tự nhiên là cái gì đều không cần nghĩ. Thành thành thật thật ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt cũng nghe được trong viện có chút động tĩnh. Bạch Khai Thủy trực tiếp nhảy xuống giường, vẹt màn cửa sổ ra bên ngoài một bên xem xét. Đã thấy Chớ Bính Trung mang theo một đám tàn binh bại tướng. trên tay trên đùi còn băng bó Thạch Cao đâu. Lại đều quỳ trong sân. Hiển nhiên là đang chờ đợi Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy xuất hiện. Lão Hồ đứng ở một bên, cầm trong tay điện thoại. Đại khái là đang cấp Thạch Lỗi gọi điện thoại đi. Chuyện gì à? Khổng Nguyệt trên giường lười biếng vẩy lên tóc. Bạch Khai Thủy quay đầu lại nói. Chờ Bính Trung đến, đem ngày hôm qua người tất cả đều mang đến. Quỳ trong sân đây. Khổng Nguyệt lập tức từ trên giường nhảy xuống. Bộ y phục, cũng chạy đến cửa sổ đến xem. Hưng phấn cùng cái gì giống như. Quy, người bây giờ triệt để tốt đúng không muốn hay không hưng phấn như vậy. Bạch Khai Thủy đối Khổng Nguyệt thô lỗ cũng là cảm thấy im lặng. Đây không phải không có nhượng đám người kia chiếm được tiện nghi à? Tối hôm qua bọn họ kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại tất cả đều quỳ trong sân. Nhiều có ý tứ a. Đi đi đi, mình đi xem bọn họ một chút chuẩn bị xin lỗi thế nào. Bạch Khai Thủy im lặng bị Khổng Nguyệt kéo lấy xuống lầu. Thạch Lỗi cũng đã đứng ở trong sân, quay đầu nhìn thấy Bạch Khai Thủy lại là từ Khổng Nguyệt trong phòng đi ra, không khỏi nhìn về phía Lão Hồ. Lão Hồ cũng là lạ cười một tiếng. Thạch Lỗi tâm đạo, tối hôm qua chuyện này, chẳng lẽ còn thành Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt ở giữa dây dẫn nổ? Hai người này từ nay về sau, có phải hay không liền muốn vượt qua gian phu sao? Sao không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt những người kia vừa nhìn thấy Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy xuất hiện, từng cái nhất thời cúi đầu. Bọn họ hiện tại đã biết Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy thân phận, đã sớm dọa đến mất hồn mất vía. Bạch Khai Thủy trong nhà tuy nhiên tài cao thế lớn, nhưng dù sao tại phía xa Giang Đông tỉnh, còn chưa hẳn có thể đối bọn hắn hình thành quá đại uy hiếp. Thế nhưng là Xuân Thành Khổng gia, vậy thì không phải là tốt như vậy gây. Mạc gia ngược lại là chưa hẳn sợ Khổng gia, dù sao Khổng gia là chính cách buôn bán người, mà Mạc gia lại một mực bảo lưu lấy hắc bộ phận. Có thể hỏi đề ở chỗ, Mạc gia là tuyệt sẽ không vì bọn họ mấy người này qua vì chính mình dưới cây Khổng gia như thế một cái đại địch. Nếu thật là nhượng Khổng Nguyệt phụ thân đến hưng sư vấn tội, chớ Bính Trung không thiếu được đem mấy người bọn hắn ném ra, mặc cho đối phương xử trí. Không hề nghi ngờ, Khổng gia khẳng định đến đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Cảnh sát cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Một cái sao chưa thỏa mãn, tăng thêm đội gây án, chưa chừng còn có thể đào ra điểm còn lại năm xưa bản án cũ. Phán 20-30 năm đoán chừng đều là nhẹ. Cho nên, đám người này, nhất là tối hôm qua trong khách sạn này bốn cái, dứt khoát cũng là vọt thẳng lấy Khổng Nguyệt đập ngẩng đầu lên. Khổng tiểu thư, chúng ta không biết là ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta đi. Thật xin lỗi, là chúng ta sắc đảm ngập trời. Ngài tha cho chúng ta đi. Ban đầu Khổng Nguyệt là tràn đầy phấn khởi chạy xuống. Thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười nói. Mạc tiên sinh để cho thủ hạ xin lỗi phương thức thật đúng là đặc biệt. Bất quá, Lỗ Nguyệt tiểu thư còn rất trẻ, chỉ sợ là không chịu nổi dạng này đại lễ. Chớ Bính Trung lập tức vừa trừng mắt, nói, đều cho ta hảo hảo xin lỗi. Cái này giống cái bộ dáng gì? Thạch Lỗi xoay người, hỏi Khổng Nguyệt, người cảm thấy muốn để bọn hắn xin lỗi thế nào tương đối tốt? Ta muốn để bọn hắn qua sở cảnh sát tự thú được hay không? Đám người kia sắc mặt nhất thời khó coi, tựa như là rơi trên mặt đất còn bị giày đi mưa dẫm một chân khoai nướng. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Chớ Bính Trung. Chớ Bính Trung cũng không thể không đứng ra, nói, Khổng tiểu thư, hôm qua thật là bọn họ sai. Bất quá, xem ở ngài cũng không có thực tế tổn thương, mà bọn họ đã bộ này đức hạnh, lại thêm ta với các ngươi Khổng gia cũng coi là có một chút giao tình phân thượng, ngài liền giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn lần này đi. Qua sở cảnh sát tự thú, đối với ngài danh dự cũng không tốt lắm. Ngài nhìn, Bạch Khai Thủy cười lạnh, nói, hợp lấy ta cái này đánh liền khổ sở uổng phí có phải hay không? Đám người kia nghe xong lại là mất hồn mất vía. Bạch Khai Thủy a, đây chính là Ngô Đông Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. giết bọn hắn cũng đền bù không hôm qua đánh Bạch Khai Thủy cử động. Chớ Bính Trung thở dài, nói, Bạch công tử mở miệng, lão hủ cũng không dám ngăn cản, mấy người này đều ở chỗ này, Bạch công tử tùy ý đi. Ý tứ này, cũng là dù là Bạch Khai Thủy muốn giết bọn hắn, cũng tùy ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.